Em và anh, Sakura vs Sauran, chương 1, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. 1. Sakura Kinomoto, 17 tuổi, là tiểu thư của tập đoàn sản xuất trang sức nổi tiếng toàn châu Á. Cô là một cô bé hòa đồng, thân thiện, luôn giúp đỡ mọi người. 2. Lisyaeuan, 17 tuổi, là con của một tập đoàn về khoáng sản nổi tiếng khắp châu Á. Anh là một người lạnh lùng nhưng cũng quan tâm đến người khác. Nhất là Sakura. 3. Tomoyo Daidouji, 17 tuổi, tiểu thư của tập đoàn thiết kế thời trang vô cùng nổi tiếng. Là bạn thân của Sakura, cô là một cô gái dịu dàng, tốt bụng. 4. Erion Siaizawa, 17 tuổi, con của một tập đoàn khoáng sản như Sauran cũng rất nổi tiếng. Anh là một người rất thông minh, hòa đồng, tốt bụng, cách trương.